chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, thẩm vấn ăn trộm. Lúc này Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng, lần thứ nhất đụng phải tặc trộm đồ lót lại là cái nữ. Nữ nhân tới trộm nữ nhân nội y, hắn cũng thật sự là say, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào cái này tên trộm đâu. Vương Đại Đông có chút khó khăn, tên trộm vặt này muốn là cái nam, hắn không nói hai lời, trực tiếp trước phế cái chân thứ ba lại nói, nhưng đối phương là cái nữ, hắn thì, huống chi, tên trộm vặt này dài đến còn rất xinh đẹp. Xác thực, tên trộm vặt này tuy nhiên toàn thân cao thấp đều bị màu đen bó người hàng mã quấn, chỉ lộ ra khuôn mặt cùng tóc dài phiêu giật. Nhưng cũng coi là cái mỹ nhân bại hoại, tuổi tác bất quá 22, 23 tuổi, da thịt trắng giống như là rửa sạch hành tây, thủy nộn, ngũ quan nhỏ nhắn mà tinh xảo. Tên trộm vặt này có thể là vì giả mạo nam nhân được trộm. Vậy mà không, chiếu, điều khiển, trách không được mềm như vậy, Vương Đại Đông cũng không có buông ra ăn trộm, tay vẫn như cũ đem đè lên giường. Dù sao, vạn vừa buông lỏng nàng chạy làm sao bây giờ? Thật, chúng ta binh vương đại nhân xưa nay không gạt người. Thật chỉ là sợ nàng đào tẩu mà thôi. Thực, lúc này tên trộm vặt này ám ảnh trong lòng diện tích cũng đủ lớn. Vốn cho rằng trên giường nệm ngủ là nữ nhân, làm sao biết lại là cái nam nhân? Cái này tiện nghi không có chiếm được, ngược lại bị chiếm tiện nghi. Dù sao, con hàng kia tay còn một mực đặt tại nàng. Có thể nàng hiện tại là kẻ trộm, bị người tại chỗ bắt lấy. Vừa nghĩ tới những cái kia ăn trộm bị người ta tóm lấy sau kết cục bi thảm. Mật, phụ, tình trong lòng thì hoảng sợ cực. Rất nhiều ăn trộm bị người ta tóm lấy đều sẽ bị người mất hành hung. Thậm chí bị đánh chết tươi đều có. Đừng nói lúc này Vương Đại Đông tay chỉ là đặt tại nàng trên ngực, liền xem như đem nàng y phục cho đào, nàng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ai, sớm biết nàng hôm nay bên trong liền mặc ít đồ, hiện tại cũng không trở thành liền động cũng không dám động một chút. Mật tình hôm nay xác thực thật xui xẻo. Phải biết, nàng đến trộm Doãn Nguyệt mê nê áo đã không phải lần đầu tiên. Trước kia chưa bao giờ bị phát hiện qua, cũng trách chính nàng, trộm hết nội y liền nên đi. Ai biết nàng nhìn thấy ngủ ở trên giường nệm Doãn Nguyệt Mai về sau liền không nhịn được. Nhịn không được đi sờ một chút, thực ngay từ đầu Mật tình liền phát hiện có chút không đúng. Cảm giác trên giường nệm ngủ được cũng không phải nữ nhân, cho nên nàng mới một mực đi lên mò. Cuối cùng sờ đến Vương Đại Đông ngực, gặp Mật tình không nói lời nào. Vương Đại Đông khụ khụ nói đi, tại sao lại muốn tới trộm đồ? Ta thích những vật kia. Ta cũng biết ta hành động không đúng, nhưng chính là không nhịn được muốn. Mật tình nhỏ giọng hồi đáp. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói, người ưa thích lời nói, trực tiếp đi mua không là được. Tên trộm vặt này cũng thật sự là đầy đủ đùa. Nàng cũng là nữ, muốn nữ sĩ nội y, trực tiếp đi trong tiệm mua là được. Làm gì chạy tới trộm đâu. Dù sao, những món kia nhi lại không quý. Ta không thích trong tiệm. Ta thì ưa thích mặc lên người. Mật tình thanh âm càng nhỏ hơn. Ngươi không cũng có thể xuyên. Vương Đại Đông im lặng. Mật tình không nói gì, mặt trở nên có chút ửng đỏ, cũng không phải bởi vì Vương Đại Đông tay đè ở trên người nàng cái nào đó vị trí, mà chính là cảm thấy 10 phần xấu hổ. Nàng cũng biết chính nàng khả năng có vấn đề, dù sao bình thường nữ nhân làm sao có thể sẽ ưa thích khác nữ nhân xuyên qua nội y. Mật tình chẳng những ưa thích khác nữ nhân mặc nội y, còn đối với nữ nhân rất có cảm giác, mỗi lần nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, nàng nhịp tim đập liền biết nhịn không được gia tốc. Ngươi sẽ không phải là cái bách hợp a? nhìn đến mặt Tình Tình biểu lộ, Vương Đại Đông tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, trừng to mắt nói, ta có thể đem trộm đồ toàn đều trả lại ngươi, van cầu ngươi, không nên đánh ta, cũng không cần báo động được chứ. Mặt Tình Tình mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lấy tay mò sờ cằm, nói ra, theo lý thuyết, ngươi trộm đồ, ta khẳng định là muốn đem ngươi giao cho cảnh sát xử lý. Nhưng xem ở ngươi là nữ, lại trộm đồ cũng không đáng tiền, hôm nay thì tha cho ngươi, nhớ kỹ, lần sau cũng đừng tùy tiện trộm người đồ vật, người khác cũng không có ta thiện lương như vậy. Vương Đại Đông xác thực rất hiền lành, riêng là đối đãi nữ hài giấy, đó là đặc biệt thiện lương, chẳng những thiện lương, còn rất ôn nhu đây. Mặt Tình Tình lộ ra một vệt vui mừng, không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà lại buông tha nàng. Cảm ơn ngươi, cái kia, làm phiền ngươi, có thể đem ngươi tay lấy ra sao? Mặt Tình Tình gặp Vương Đại Đông rõ ràng nói muốn thả chính mình, lại nửa ngày không có phản ứng, sau đó nhỏ giọng nói ra, ếch, không có ý tứ, quốc. Vương Đại Đông rốt cục có chút không chịu đem lấy tay về, nhưng trong lòng thì dư vị vô cùng, mặc dù là không chiếu điều khiển, có thể này làm sao cũng phải có C đi, nói không chừng có D đâu. Mặt Tình Tình chậm rãi theo trên giường nệm đứng lên, sau đó đem vừa mới trộm Doãn Nguyệt Mai một đầu áo lót cùng đồ lót theo trong túi quần móc ra, đặt ở trên giường nệm, đem tang vật giao ra về sau. Mặt Tình Tình hướng về cửa sổ đi đến, cơ hồ là cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tràn ngập lưu luyến. Chờ một chút, Vương Đại Đông đột nhiên gọi lại nàng. Nghe được Vương Đại Đông thanh âm, vừa mới vừa đi tới cửa sổ, Mặt Tình Tình nhất thời mềm mại, thân thể run lên, nghĩ thầm, chẳng lẽ là bị phát hiện. Thực nàng vừa mới trộm ba đầu, chỉ cầm hai đầu đi ra, nàng thật sự là rất ưa thích, không nỡ toàn bộ lấy ra, cho nên vụng trộm giấu đi một đầu. Khẽ cắn môi, Mặt Tình Tình đem tay vươn vào trong ngực, đem đầu kia phấn sắc đồ chơi nhỏ móc ra, đưa cho Vương Đại Đông, mang trên mặt giống như là cắt thịt đồng dạng thống khổ biểu lộ. Mặt Tình Tình cử động, để Vương Đại Đông thực sự có chút im lặng, hắn gọi lại đối phương, chỉ là bởi vì nhìn đến Mặt Tình Tình khi đi, đối Doãn Nguyệt mê nê áo loại kia lưu luyến ánh mắt thực sự quá đáng thương. Là muốn cho nàng dứt khoát lấy đi tính toán, nếu không, ngày mai lại cho Nguyệt Mai tỷ mua một bộ là được. Ai biết, đối phương vậy mà còn có dấu hàng lậu ở trên người. Vương Đại Đông đứng lên, theo Mặt Tình Tình trong tay tiếp nhận đồ chơi nhỏ, tiện tay đem món đồ kia nhét vào trên giường nệm, sau đó dùng một loại làm sâu ánh mắt nhìn Mặt Tình Tình. Ta có thể đi sao? Mặt Tình Tình bị Vương Đại Đông ánh mắt nhìn có chút run rẩy. Không được, ngươi không thể đi, ai biết trên người ngươi còn có hay không giấu tang vật. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, không, không, cái kia chính là sau cùng một kiện. Mặt Tình Tình cắn răng nói, ta muốn như thế nào mới có thể tin ngươi thì sao? Vương Đại Đông tiếp tục cười xấu xa. Mặt Tình Tình suy tư một lát, nói ra, ngươi có thể tới tìm, trên người của ta thật không có. Vương Đại Đông nghe vậy trong lòng dâng lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có nữ hài tử chủ động để hắn soát người. Khụ khụ, vậy được rồi, chỉ cần ta tìm xong, trên người ngươi không có tang vật, ngươi liền có thể đi. Vương Đại Đông nghiêm túc nói, hắn nãi nãi, đây chính là chính ngươi để cho ta tìm. Nguyệt Mai tỷ, ta thế nhưng là vì cam đoan ngươi đồ vật không bị trộm mới đi soát người. Tuyệt so không phải muốn chiếm tiện nghi, ta thật muốn tìm a. Tránh thức muốn tìm thời điểm, Vương Đại Đông lại có chút do dự. Hắn cảm thấy mình có phải hay không có chút quá cầm thú. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.